Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1866, Đại Chiến Giang Trường Thiên. Này, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đang ở đây thả cái gì cho má à? Ta Tổ Gia Gia từ trước đến giờ là thương sinh vạn giới cân nhắc. Mặc dù hắn rất không thích ta, rất muốn diệt hết ta đây cái ma tính trí nhớ, nhưng là ta không thể không bội phục hắn thật có lòng tốt chí. Hắn cũng một mực ở bảo vệ ngươi, ngươi lại sẽ như vậy muốn. Đáng ghét a ngươi, Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử, ở vào giờ phút này có chút phẫn nộ quát mắng đi qua. Ánh mắt của hắn quả thật có chút trách móc ý tứ ở. Bất quá nơi này Trường Không Vô Kỵ lại không có nhiều để ý tới. Thập phần tỉnh táo nhìn hắn một cái, lại quét một vòng đối diện Thiết Đạo Giả, cuối cùng thật yên lặng nói, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, đều không đáng được toàn diện tín nhiệm. Bất quá, Giang Vưu Khả ngươi, ta ngược lại thật ra rất tin tưởng, ta nhớ ngươi theo ta nhất định là một lòng. Về phần Thiết Đạo Giả, ngươi thấy thế nào pháp? Thả ngươi cẩu xú thí đi đi, coi như ta là bọn hắn quân cờ, kia ta cũng vậy với ngươi thật phía đối lập, để cho ta với ngươi một lòng, kia tương lai ta mộng muốn như thế nào có thể đạt thành. Vô luận là ai, cũng đừng mơ tưởng tả hữu ta. Trường Không Vô Kỵ, lão tử hôm nay chính là muốn đánh chết ngươi, cho ngươi thua rồi trận đầu này đánh cuộc. Giang Trường Thiên phẫn nộ hét lớn, ánh mắt của hắn trong tràn đầy kiên quyết, trong tay huyết thần đao, cũng là lại một lần nữa nói lên, đao này nhưng là không giống bình thường, với Trường Không Vô Kỵ huyết thần kiếm, chính là phân biệt đại biểu thiên địa hai cổ lực lượng. Đao thức cùng đi thời điểm, Vô Kỵ mở ra trong không gian, phảng phất sinh thành không khỏi đại địa, trùng điệp ức vạn lý. Một cái to lớn huyết thần lòng bàn chân cũng ở vào giờ phút này ngưng tụ ở trong hư không, chỉ huy vô cùng uy áp, còn có vô biên khí bá đạo, ảnh hưởng toàn bộ không gian, thậm chí còn vạn dặm hư không thiên địa, dẫn phát vô tận đỏ như màu máu mạch lạc dị động, kích thích cái thế giới này mạnh nhất cửu trọng cửu phẩm lực lượng, cường thế chém chết Trường Không Vô Kỵ tới. Hồn nhiên không lưu tình, đối mặt Giang Trường Thiên như đòn công kích này, Trường Không Vô Kỵ không có một chút lo âu ý tứ. Khóe miệng của hắn có chút móc một cái, trong tay huyết thần kiếm đột nhiên huơi ra, một cổ trùng thiên lực lượng, kèm theo một cái cường đại huyết thần chi thủ, giống vậy xuất hiện ở trong vùng hư không này. Hắn lực lượng cũng không kém đối với Phương Phân Hào. Hơn nữa kiếm vô cùng sắc bén, thiên đạo trừng phạt ý chí, so với đại địa ngang ngược, cũng tựa hồ có chút một phần ngăn được ý tứ. Ở ngang hàng lực lượng hạ, Trường Không Vô Kỵ quả thật không có mảy may yêu cầu sợ đối với mới có thể. Thiết Đạo Giả, không nghĩ tới lớn như vậy số tuổi cũng, lại còn như thế lỗ mãng, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hơn nữa vợ ta Giang Vưu Khả vẫn còn ở nơi này. Ngươi thế nào thắng đây? Trường Không Vô Kỵ quyệt miệng giác, hơi có chút giễu cợt vừa nói. Theo sát phía sau, hai lực lượng cá nhân cũng ở vào giờ phút này toàn diện đụng vào nhau. Oanh, huyết thần kiếm cùng huyết thần đao va chạm, huyết thần thủ cùng huyết thần chi chân đụng nhau. Cơ hồ đại biểu thế giới huyết thần thiên địa đối kháng. Trong này kích thích ra dư âm, thật là quá mức kinh người. Chung quanh người Hạ gia muốn vây xem cũng không làm được. Cho dù là bọn họ vẫn còn ở Trường Không Vô Kỵ trước chế tạo cầu bên trong, đều có loại khó tả cảm giác bị áp bách. Thậm chí có nhân trực tiếp hộc máu, huyết cầu vòng ngoài mạch lạc, cũng có sụp đổ ý tứ. Hắc công tử Giang Vưu Khả phản ứng rất nhanh, hắn vung tay lên, bằng vào chính mình lực lượng, nhanh chóng kéo cầu, điên cuồng từ khước đi xuống, dẫn Hạ Gia tất cả mọi người tiến vào khu vực an toàn. Xì xì xì, một trận thanh âm quái dị vang lên. Giang Trường Thiên bị thế giới huyết thần quyền lực mà phát trường không vô kỵ. Bước cho vội vã cấp tốc sau lui ra ngoài. Nhưng là lão già này không chút hoang mang. Ở lúc mấu chốt, hắn lại hung hăng vận dụng hư không có sức mạnh. Thoáng cái liền đem trường không vô kỵ tuyệt đối chèn ép. Cho tiêu hóa hết sạch. Không để cho mình thân thể xảy ra vấn đề. Tiếp lấy một cái xoay người. Hắn lại vừa là một đao một cước, ném ra, lực lượng khổng lồ như cũ, rất nhanh thì đến đỉnh đầu của trường không vô kỵ. Thiết đạo giả, ngươi không có trí khôn, ta rất thất vọng a. Chém, hồng mông, trường không vô kỵ lần nữa một lời đi qua, một kiếm này giết ra lúc tới sau khi trực tiếp vận dụng khắc chế thiết đạo giả thủ đoạn. Đây là tam đại lực bên trong hồng mông chi lực. Nếu là lại bên ngoài đại trong vũ trụ, hắn và thiết đạo giả còn kém rất lớn một khoảng cách. Có thể ở trong này lại bất đồng. Hai đại chí tôn ngăn được bên dưới, hắn hồng mông chi lực chân mà đối kháng đối với phương. Huống chi hắn còn có trưởng khống giả lực không có dùng đây. Ùng ùng, to lớn tiếng nổ như cũ, toàn bộ không gian cũng toàn bộ bể nát. Trường không vô kỵ sợ rằng muốn tạo một cái mới công phu không thể. Bất quá lần này hy sinh mang đến lợi nhuận, cũng là mắt trần có thể thấy thỏa mãn. Không chỉ có kiếm đạo thượng thánh qua đao pháp, ngay cả hồng mông chi lực, đều bắt đầu áp chế thiết đạo giả đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn thậm chí không dám dùng hư vô chi lực, bởi vì như vậy làm lời nói. Hoàn toàn tương đương với tự mình chuốc lấy cực khổ tương đương, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Nếu là ở bên ngoài, người này bây giờ còn chưa đủ ta một cái ngón tay. Đáng chết a, cho ta nuốt, thiết đạo giả phẫn hận vừa nói. Ở vào giờ phút này, hắn hết sức tức giận sử dụng tuyệt học. Đây cũng là côn nuốt phương pháp, một cổ khổng lồ sức hấp dẫn, tự trong miệng hắn truyền ra. Đầy trời tràn đầy địa hồng mông chi lực, cũng toàn bộ bị hắn hấp thu được trong thân thể. Có một chút đáng ra nói là, tam đại lực chung nhau dung trưởng khống giả lực lời nói. Côn nuốt phương pháp quả thật không cách nào làm được, nhưng là trường không vô kỵ minh bạch. Nếu là đơn độc lực lượng, thậm chí là trong đó hai loại lời nói, côn nuốt phương pháp đều đủ để cường thế luyện hóa. Loại này đến từ hỗn độn trước lực lượng, tuyệt đối là vô cùng cường đại, cũng không yếu với chân chính trưởng khống giả lực. Cho nên, thiết đạo giả côn nuốt một phát sau khi trường không vô kỵ có thể tiết kiệm hạ, cũng chỉ chẳng qua là có chút ưu thế kiếm đạo mà thôi. Thiết đạo giả chỉ một cái huy động bàn tay, liền đem này một ít ưu thế toàn bộ đẩy tản ra. Ha ha ha. Ngươi muốn làm khó bây giờ ta xem ra cũng là chuyện không có khả năng. Ân, có lẽ cộng thêm Giang Vưu Khả, ta là muốn chạy trốn, nhưng là chỉ có một mình ngươi xuất thủ, ta liền nhất định phải đùa với ngươi, không đánh chết ngươi cũng phải để cho ngoài ra ba cái biết ngươi ở nơi này. Đến thời điểm ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thiết đạo giả không có chạy trốn ý tứ. Hắn tiếp tục đánh tới, hắn nói ngoài ra ba người, đó chính là Giang Càng Muội, Tam Nhãn Cẩu, cộng thêm người thay thế kia. Quả thật, nếu như hấp dẫn ba người bọn hắn tới, trường không vô kỵ khả năng thật muốn thua không nghi ngờ. Coi như không là ba người bọn hắn, nếu có những cao thủ khác tới một đoàn lời nói, trường không vô kỵ cũng giống vậy không giải quyết được. Sự tình mang xuống đối với trường không vô kỵ không có chút nào chỗ tốt. Biết được thiết đạo giả tâm tư, trường không vô kỵ khẽ cau mày, khóe miệng theo hơi móc một cái, lại nâng lên kiếm trong tay thời điểm, chính là suy tư rất lâu năng lực. Nhìn, mặc dù vẫn chỉ là huyết thần kiếm cộng thêm huyết thần chi thủ ngút trời mà tướng, sau đó bao gồm hồng mông chi lực, nhưng là trên thực tế Một kiếm này hồng mông chi lực bên cạnh, có hai cái ẩn hình đoàn năng lượng, một người trong đó là hư vô, mà một người khác chính là hỗn độn, tam lực đồng xuất. Trường Không Vô Kỵ muốn xem Thiết Đạo Giả ngay khi như thế nào nuốt hóa. Hừ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.